Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, Kara bị bắt. Không sai, cùng Konoha Trung Nhẫn cùng nhau tiến đến làm sa ẩn thôn sứ giả nữ nhân tử chính là trước đây cùng Gara một tiểu đội Temari, đồng thời cũng là tiền nhậm đệ tứ Hokage nữ nhi. Trước đây sa ẩn thôn đến đây Konoha chuộc đồ sa nhẫn bắt tù binh cùng Gara thời điểm, Temari cùng Kankuro cũng là đồng dạng bị mang về sa ẩn thôn. Hokage đại nhân, nhanh đi mau cứu Gara đi. Thôn chúng ta không lâu tao ngộ rồi cường địch. Gara vì bảo hộ làng không bị phá hư bị địch nhân bắt đi. Vô Thương vừa dứt lời, sớm đã lo lắng không dứt Temari vội vã chính là khẩn cầu nói. Cái gì? Các ngươi sa ẩn thôn một đuôi Jinchuriki bị người bắt đi. Nghe vậy, ở một bên Sunet nhất thời biến sắc, vội vã lên tiếng xác nhận nói. Temari đang bị giam với Konoha thời điểm đã từng thấy qua Sunet. Cũng là biết Sunet là trong truyền thuyết ba người. Lập tức lo lắng gật đầu nói. Là, vâng, đúng, Sunet đại nhân. Hơn nữa bắt đi Gara nhân chính là trong khoảng thời gian này tại nhẫn giới thường thường bắt vĩ thú Jinchuriki Akatsuki. Akatsuki ở Uchiha Madara tái nhậm chức sau hành sự có thể nói là tương đương không kiêng nể gì cả. Sa ẩn thôn tuy là sa sút, nhưng dù sao cũng là năm đại nhẫn thôn một trong. Tự nhiên có thể thu hoạch đến Akatsuki một chút tin tức. Mà Temari sẽ biết, lo lắng như thế cùng lo lắng cũng là như vậy. Akatsuki không biết nằm ở mục đích gì đã tại nhẫn giới bên trong bắt đi vài danh Jinchuriki. Mà phàm là bị bắt đi Jinchuriki mặc dù là bị tìm được cũng là bởi vì vĩ thú bị lấy đi mà biến thành thi thể. Hiện tại Gara bị bắt đi, hoàn toàn có thể suy đoán ra Akatsuki nhân nhất định sẽ lấy đi nhất vĩ Sukaku, làm cho mất đi vĩ thú Gara bị mất mạng. Vô Thương như có điều suy nghĩ, Akatsuki nhân sẽ tìm Gara hắn sớm đã dự liệu, đồng dạng theo hắn phái người điều tra tình huống. Bây giờ trừ ra bị bắt đi Gara, Akatsuki nhân cũng đã cực kỳ bảy con vĩ thú. Nếu như thêm bây giờ nhất vĩ Sukaku, như vậy Akatsuki cũng chỉ thừa lại Tây vẫn bị hắn phái người nghiêm ra trông giữ ở Konoha cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto. Không nghĩ tới Uchiha Madara tốc độ nhanh như vậy, sống lại về sau liền như vậy không kịp chờ đợi muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki thả ra Tsukuyomi vĩnh cửu rồi không? Vô Thương thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ tuy là chiếm được long mạch chi lực sau, hắn tự tin coi như là cùng lục đạo tiên nhân đối kháng cũng có thể chiến thắng, thậm chí chém giết đối phương. Thế nhưng nếu như muốn cùng lớn đồng đê áp Mộc Huy đêm đối chiến lời còn kém một chút. Lực lượng của hắn có thể đã đối phương, thế nhưng ở thủ đoạn quá mức khuyết thiếu. Không nói bành trướng cầu đạo ngọc còn chưa hoàn thành, đã nói chân lý chi môn huyết kế lưới tới cao cấp huyết kế giới hạn hắn cũng phải nắm giữ sau đó. Mới, chỉ có, ủng chân tránh cùng Osusuki Kaguya đối kháng. Bây giờ Konoha mặc dù có đại lượng chân quý vật tư cùng tài phú bị trở về làm cho Vô Thương có thể giá trị trao đổi điểm. Thế nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, còn thiếu rất nhiều đổi lấy. Sunet xem ra còn cần ngươi trước xử lý làng sự nghi. Vô Thương áy náy nhìn về phía Sunet. Tuy là chỉ cần sở hữu cửu vĩ Uchiha Madara liền không cách nào trở thành thập vĩ Jinchuriki. Thế nhưng Vô Thương vẫn còn cần đoạt lại Gara mới được. Không nói là kéo dài ở vĩ thú bắt tốc độ, đã nói hắn còn cần lợi dụng Gara tới khống chế sa ẩn thôn. Hắn liền không cho phép Gara bị rút lấy vĩ thú sau chết đi. Sunet nghe vậy, lập tức minh bạch Vô Thương là muốn tự mình đi cứu trở về một đuôi Jinchuriki. Trong lòng mặc dù có chút thất lạc, bất quá vẫn là sang sảng cười nói. Nói cái gì đó, giải quyết Akatsuki mới là đại sự. Hơn nữa, giải quyết rồi bọn họ, sau này không phải mới có thể chân chính ung dung sao? Vô Thương cũng là gật đầu mỉm cười, chợt nhìn về phía Temari nói, đi, ta trước mang ngươi trở về sa ẩn thôn đi. Dứt lời, không đợi Temari đáp lại, Vô Thương trực tiếp trước ôm lấy đối phương, chợt đi tới cửa sổ, bay thẳng nhảy ra ngoài, bằng tốc độ kinh người hướng phía ngoài thôn vội và đi. A Tương Đương, đột nhiên bị khác phái ôm lấy, hơn nữa còn là bay lượn ở trên không. Temari nhất thời phát ra tiếng thét chói tai, không tự chủ được ôm thật chặt ở Vô Thương cổ, sợ mình sẽ biết rơi đi, thả lỏng điểm, sẽ không rơi đi. Bên tai quanh quẩn Temari tiếng thét chói tai, Vô Thương bay nhanh phi hành đồng thời ôm đối phương tay phải nhịn không được ở tại kiều đồn vỗ một. Tức giận, Vô Thương tuy là hiện tại tốc độ phi hành vượt qua vận tốc âm thanh, thậm chí nhấc lên một tầng khí lãng, nhưng là lại ở chung quanh vải một tầng lá chắn, đem đâm đầu vào khí áp nhanh nhanh chắn bên ngoài. Đồng dạng giọng nói cũng sẽ không phải chịu khí áp ảnh hưởng. Bí ẩn địa phương gặp tập kích, Temari thanh âm trong nháy mắt hơi ngừng, mặt cười lập tức trở nên hồng đồng đồng một mảnh, mà ở nghe được Vô Thương lời nói sau, nhịn không được ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Vô Thương liếc mắt. Xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên mang theo bay lên. Cái kia, ngươi có thể không thể đem tay ngươi lấy ra. Temari yếu ớt nói, nói xong lời cuối cùng lúc, mặt cười đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Vô Thương tay cũng là ở vỗ một sau liền trực tiếp đặt ở Temari kiều đồn. Nguyên vẹn cảm thụ được mặt truyền tới kinh người co giãn. Buông ra, lẽ nào ngươi không sợ rơi đi không? Vô Thương cúi đầu nhìn trong lòng thiếu nữ, khóe miệng vi kiều, ngoạn vị nói, trước đây không có chú ý. Hiện tại tự mình ôm Temari sau, hắn mới phát hiện đối phương mặc dù so sánh lại Hinata cùng Ino lớn hơn không được bao nhiêu. Thế nhưng người tài cũng là đuổi sát Yuhi Kurenai, nhất là đối phương tướng mạo cũng là không kém chút nào chúng nữ. Vô Thương vốn là không thích kiềm nén người của chính mình. Hiện tại chỉ là đưa tay đặt ở đối phương kiều đồn đã coi như là rất thu liễm. So với để cho ta buông ra, người chính là trước cùng ta các ngươi nói một chút xa ẩn thôn là chuyện gì xảy ra đi. Gara không phải sẽ phải trở thành thôn các ngươi phong ảnh rồi không? Làm sao lại để cho ngươi cái này trung nhẫn qua đây cứu trợ? Vô Thương đựng thâm ý nói. Temari lúc đầu chưa kịp Vô Thương tay không có rời mà xấu hổ. Đột nhiên nghe được Vô Thương bây giờ nói sau, nhất thời bị rời đi lực chú ý, thần tình có chút ảm đạm đứng lên. Thôn chúng ta cao tầng kỳ thực cũng không định hướng Konoha cầu cứu. Hơn nữa, Temari len lén nhìn Vô Thương liếc mắt, chợt có chút hạ nói. Hơn nữa thôn các ngươi cao tầng cũng không hy vọng Gara trở thành phong ảnh đúng vậy. Vô Thương đem phía sau đối phương lời nói ra. Trong mắt nhãn quang thiểm thước không ngừng, Temari hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu giật mình nhìn Vô Thương, chợt gật đầu thở dài nói. Các quả nhiên không hổ là nhẫn giới người mạnh nhất, hoàn toàn chính xác, thôn cao tầng nhóm cùng Gara quả thực vẫn rất không cùng đường. Bọn họ vốn là không hy vọng Gara trở thành phong ảnh. Hiện tại Gara bị bắt đi bọn họ sợ rằng còn thật cao hứng. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.